Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Rõ ràng một chiêu của Phong Tiểu Tử, đó là kỹ thuật loạn phi phong chùy. Thậm chí, cậu ta còn vận dụng hoàn hảo trong thực chiến, nhưng cũng có đôi chút khác biệt. So với loạn phi phong chùy pháp của ta, có sự khác nhau rất lớn. Cả cách vận lực cũng khác biệt rất nhiều. Chỉ có kỹ thuật là tương tự. Không có. 3. Đường Tam lắc đầu. Nhưng kể lại cho Đường Hạo nghe về cảnh tượng cậu thấy Phong Ca đánh thép hơn 2 tháng trước. Nghe xong, Đường Hạo vô cùng ngạc nhiên. Phong Tiểu Tử này. Đường Hạo nhìn Vương Phong. Không tin nổi. Tự học tự ngộ. Hạch tâm kỹ thuật của loạn phi phong chùy pháp. Lại tự sáng tạo ra được. Điều này liên quan đến rất nhiều khía cạnh của cơ thể. Ngay cả học hỏi cũng đã khó khăn. Huống hồ là tự mình lĩnh ngộ ra những điều chưa từng biết. Nếu không phải Đường Hạo tận mắt chứng kiến Phong Tiểu Tử này lớn lên, hắn thực sự nghi ngờ. Tiểu tử này chẳng lẽ là đệ tử thất lạc của Hạo Thiên Tông? Cái này, nếu là một số lão quái vật sống lâu năm, có lẽ có thể tự sáng tạo, tự lĩnh ngộ ra. Ngươi bảo ta, một đứa trẻ 6 tuổi, chỉ trong chưa đầy 3 tháng, lại tự sáng tạo, tự lĩnh ngộ ra, thậm chí còn vận dụng hoàn hảo trong thực chiến kỹ thuật loạn phi phong chùy. Đường Hạo không mấy tin tưởng, nhưng sự thật trước mắt, cộng thêm lời kể của con trai, lại khiến Đường Hạo không thể không tin. Phong Tiểu Tử này, đúng là thiên tài thực sự. Đường Hạo đành phải lắc đầu. Đường Tam cũng gật đầu. Phong Ca thực sự cho cậu cảm giác như vậy. Sự thông minh và ánh mắt ấy, hoàn toàn không phải một cậu bé 6 tuổi có thể có. Thậm chí, đôi khi Đường Tam cũng nghi ngờ. Phong Ca, có phải cũng giống mình, là người sinh không? Nhưng nhìn Phong Ca lười biếng suốt mấy năm qua, Đường Tam lại lắc đầu. Có lẽ, cậu ta thực sự là một thiên tài tuyệt thế. 3. Phong Ca có thể đánh bại Tố Đại Sư không? Đường Tam tò mò hỏi. Cậu nghĩ đến những ám khí, ám tiễn mình chế tạo gần đây. Nếu không cần thủ đoạn, Tố Vân Đào không dùng võ hồn, cậu có lẽ có thể đánh bại hắn. Nhưng nếu đánh công bằng, thì không thể nào. Mọi mặt đều chênh lệch quá lớn. Đường Hạo khẽ lắc đầu. Rất khó. Tiểu Tam, con phải biết, sức mạnh đến cực điểm, bất cứ kỹ thuật nào cũng vô dụng. Như lời con nói, võ hồn của Tố Vân Đào là độc lang. Sau khi chiếm hữu, lượng, tốc độ của hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Muốn đánh bại một đứa trẻ 6 tuổi, quá dễ dàng. Vừa nãy Phong Tiểu Tử thể hiện tốc độ và sức mạnh, đã kém xa rồi. Hơn nữa, cậu ta còn chưa có hồn hoàn. Lượng võ hồn, cậu ta không thể phát huy hoàn toàn. Lại thêm võ hồn cậu ta nói chỉ là một đóa hoa, tác dụng không bằng thú võ hồn sau khi chiếm vũ mang lại. Chưa kể Tố Vân Đào còn nắm giữ hồn kỹ, không có gì bất ngờ. Sau khi Tố Vân Đào chiếm hữu võ hồn, Phong Tiểu Tử chắc chắn sẽ bị đánh tơi bời. Nhưng điều này cũng rất tốt, có thể khiến Tố Vân Đào phải dùng đến võ hồn chiếm hữu. Một đứa trẻ 6 tuổi làm được điều này vô cùng hiếm thấy. Phân tích của Đường Hạo rất chính xác. Đường Tam cũng khẽ gật đầu. Ba nghĩ rất chu đáo. Xem ra ba không chỉ đơn giản là một thợ rèn. Nhưng Đường Tam sẽ không hỏi nhiều. Cùng lúc đó, đúng như vậy, Tố Vân Đào tấn công nhiều lần, để bị Vương Phong dùng kỹ thuật mượn lực đánh lực tự sáng tạo hóa giải. Hắn nổi giận. Đường đường một đại hồn sư cấp 27, lại đánh ngang ngửa với một đứa trẻ 6 tuổi. Quá mất mặt. Tiểu quỷ, ngươi rất lợi hại. Không hổ là tiên thiên mãn hồn lực. Tố Vân Đào sau khi bị đẩy ra, hít sâu một hơi, bình tĩnh đứng lại. Ngay sau đó, giống, hai vòng hồn hoàn đột nhiên bừng lên trên người hắn. Một bóng cự lang dữ tợn, khổng lồ xuất hiện sau lưng Tố Vân Đào. Độc lang, chiếm hữu rô. Tố Vân Đào quát lên, rồi đột nhiên bộc phát ra một luồng khí thế mạnh mẽ. Ngay lập tức, Tố Vân Đào lại lao về phía Vương Phong. Tốc độ cực nhanh, hầu như như ảo ảnh. Cùng là một cú đá. Lần này Vương Phong không kịp phản ứng. Một cú đá. Vương Phong bị đá bay mấy mét, tay cầm đau nhói. Quả nhiên, sau khi chiếm hữu thú võ hồn, thực lực Đào Ca tăng lên ít nhất một cấp, thể chất các mặt đều tăng cường rất nhiều. Vương Phong đứng dậy, nhưng mà Đào Ca hình như bị thương, vì vậy hắn không phát huy hết toàn bộ sức mạnh. Nhưng dù sao Đào Ca cũng là chiến hồn đại sư cấp 26, mình mới 6 tuổi, chỉ dựa vào thể chất thuần túy, căn bản không phải đối thủ, chỉ bị nghiền nát mà thôi, trừ phi sử dụng một phần năng lượng. Nhưng Vương Phong không muốn làm vậy. Chờ chút. Vương Phong đột ngột giơ tay lên. Sao? Nhận thua? Tố Vân Đào cau mày nói. Không phải. Vương Phong lắc đầu, rồi cởi áo ra. tháo bỏ những dụng cụ bảo hộ bằng sắt trên người. Cười nói, ta bỏ vài thứ xuống. Nói xong, Vương Phong tháo bỏ những tấm thép bảo vệ ngực, tay, chân, rồi ném xuống đất. Đông, vần 200 cân thép đập xuống đất, khiến mặt đất rung nhẹ, phát ra tiếng vang trầm nặng. Thân hình Vương Phong cũng nhỏ nhắn hơn, trông càng dẻo dai. Thấy vậy, Tố Vân Đào, Đường Hạo, Đường Tam, ba ánh mắt sững sờ nhìn. Tiếng kim loại va chạm vang vọng, lửa bén tuế lên giữa đất đá. Ba người trợn mắt há hốc mồm. Bộ giáp sắt này ít nhất cũng phải 1-200 cân nhỉ. Đường Tam nhìn Phong ca, người giờ đây trông nhỏ gầy hơn trước nhiều. 3 tháng nay Đường Tam vẫn luôn rèn luyện sắt thép, nên dễ dàng đoán được trọng lượng của bộ giáp. Hắn ban đầu tưởng Phong ca tăng cân, ai ngờ hắn lại mang theo bộ giáp sắt nặng nề như vậy. Nói cách khác, lúc nãy Phong ca mặc gần 200 cân giáp, đấu với một đại hồn sư cấp 26. Không những không thua mà còn thắng dễ dàng, thậm chí còn khiến Tố Vân Đào đại sư phải dùng võ hồn. Đường Tam, nguyên lai thằng nhóc này ở chỗ ta, sau đó cứ lén lút lấy sắt về tự chế tạo bộ giáp sắt này à? Đường Hạo gãi đầu. Thằng nhóc Phong này thật là lá gan, lại còn mặc bộ giáp này đánh với một đại hồn sư. Nó nhỏ tuổi thế này, lại mang bộ giáp nặng gấp 3 lần trọng lượng cơ thể, chẳng lẽ không sợ bị thương à? Đường Hạo nhíu mày suy nghĩ. Bất cứ phương pháp rèn luyện nào cũng có tác dụng phụ, kiểu rèn luyện liều mạng như thằng nhóc Phong này, sợ rằng sẽ gây ra tổn thương rất lớn cho cơ thể nó. Thật là liều lĩnh. Đường Hạo lắc đầu. Nhưng Đường Hạo không biết, trong tim Vương Phong có lưu tinh lệ, liên tục chữa lành những tổn thương do rèn luyện quá độ gây ra. Nếu không có lưu tinh lệ, Vương Phong không dám làm vậy. Tăng nhấp ngươi. Thố Vân Đào sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Vương Phong. Một người mặc ít nhất 200 cân giáp, vừa nãy đánh với mình ngang tài ngang sức, bây giờ còn ép mình dùng võ hồn. Đây là đứa trẻ 6 tuổi sao? Bộ giáp đó ít nhất cũng nặng gấp 2-3 lần trọng lượng của nó. Nó là con kiến à? Tố Vân Đào khóe miệng giật giật. Không ngờ thằng nhóc này lại giấu thực lực. Tố đại sư, đến lượt tôi nhé. Vương Phong thở phào, nhẹ nhàng nhảy 2 bước tại chỗ. 200 cân đồ sắt, mặc gần 2 tháng, hắn đã hoàn toàn thích ứng trọng lượng. Giờ cởi ra, cảm giác thật dễ chịu. Cả thế giới như nhẹ bỗng. Sau này, phải tăng trọng lượng lên dần, cảm giác này mới thoải mái hơn. Vương Phong nghĩ thầm. Tố Vân Đào không nói gì, thân thể biến thành một bóng mờ lao về phía Vương Phong. Gió mạnh như muốn xé nát lá cây. Nhưng lần này, Vương Phong mỉm cười, mũi chân khẽ điểm, như người né tránh một cú đá. Mặc dù chưa đạt đến tốc độ như đạn pháo, nhưng Vương Phong vẫn nhìn rõ quỹ đạo của Tố Vân Đào. Ăn ta một chiêu Phật Sơn Vô Ảnh Cước. Vương Phong hét lớn, đá ra một chân khi Tố Vân Đào đang nghiêng người. Tốc độ cực nhanh, không hề kém cạnh Tố Vân Đào. À ừ, trong khoảnh khắc quan trọng, võ hồn độc lang trên người Tố Vân Đào bỗng hiện ra. Một vệt sáng xanh xuất hiện trên người hắn. Hồn kỹ, hậu bối. Tố Vân Đào quát khẽ, lưng khon xuống, lưng phủ một lớp ánh sáng lam nhạt. Đông, chân Vương Phong đá trúng lớp ánh sáng lam, tạo ra những gợn sóng như gợn nước. Một chân lại không có tác dụng gì. Ngược lại, Vương Phong cảm thấy mu bàn chân hơi đau. Đây là hồn kỹ sao? Vương Phong thầm nghĩ. Trong nguyên tác Đấu La Đại Lục, không có giới thiệu kỹ càng hồn kỹ của Tố Vân Đào, nên Vương Phong không biết. Nhưng giờ đây, nhân vật phụ trong nguyên tác lại thực sự sở hữu hồn kỹ. Quả nhiên, hồn kỹ không phải tầm thường. Lưng Đào ca như có một lớp sắt thép, đá vào đau thật đấy. Vương Phong đang phi tư. Ngay sau đó, hồn kỹ, linh nhen. Tố Vân Đào khẽ quát. Ngao, âm thanh mơ hồ. Một tiếng rít gào của độc lang truyền đến. Tố Vân Đào khẽ uốn lượn 2 chân. Thân thể mềm mại hơn. Trên người hiện lên một tầng năng lượng màu trắng nhạt như lông tơ. Bạch Sirin. Tố Vân Đào động thân. Một ảo ảnh xuất hiện. Tốc độ tăng vọt. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã đến sau lưng Vương Phong. Nhanh đến mức Vương Phong không kịp phản ứng. Phong tiểu tử sắp thua rồi. Đường Hạo nói bâng cô. Tiểu tử này quả thực lợi hại. Chỉ dựa vào tố chất thân thể mà có thể đấu ngang tay với Tố Vân Đào sau khi võ hồn chiếm hữu. Không hề rơi vào thế hạ phong. Nhưng hồn kỹ không phải chiêu thức đơn giản. Nó có thể tăng cường đáng kể thực lực của hồn sư. Hai hồn kỹ này, tuy nhìn đơn giản, Tố Vân Đào lại đang bị thương, nhưng sức mạnh phát huy ra cũng không phải Phong tiểu tử có thể chống cự. Đường Tam gật đầu, nghĩ thầm, nhưng điều này cũng rất lợi hại. Nếu là ta, chỉ sợ Tố Vân Đào đại sư ngay cả võ hồn chiếm hữu cũng không cần, đã có thể dễ dàng đánh bại ta. Huống chi là sau khi võ hồn chiếm hữu, còn sử dụng hồn kỹ. Nhưng ngay giữa lúc này, giữa ánh lửa, Vương Phong khẽ động tay. Một đóa kim nên lặng lẽ nở rộ. Hắn khéo léo che khuất thân mình. Để ta thử xem. Vương Phong trong lòng biết thực lực Tố Vân Đào còn vượt xa tưởng tượng của mình. Dù hắn có thể dựa vào tố chất thân thể đấu ngang tay, nhưng chỉ cần hồn kỹ xuất hiện thì khó khăn. Chiêu này tránh cũng không được. Nhưng một tia năng lượng màu vàng kim nhạt trong nháy mắt đã đi vào thân thể Tố Vân Đào. Vương Phong lập tức thu hồi kim nên. Đột nhiên, một cước mang theo gió mạnh mẽ vẫn như dừng lại chỉ cách lưng Vương Phong vài tấc. Dừng lại. Tố Vân Đào bất ngờ dừng lại. Ngay sau đó, mặt hắn đỏ bừng. Con độc lang võ hồn phía sau đột nhiên hiện ra. Toàn thân dường như phủ một lớp ánh sáng vàng nhạt. À, Tố Vân Đào như không chịu nổi. Khẽ rên một tiếng. Âm thanh đó như sắp vỡ tung ra. Đường Hạo, Đường Tam. Tố Vân Đào cảm thấy toàn thân thoải mái lạ thường. Không biết chuyện gì xảy ra. Sau đó, khí tức trên người hắn đột nhiên tinh thần hơn mấy phần. À, hắn đột phá rồi. Đường Hạo đứng bật dậy. Thi Nạc nói. Hồn lực dường như tăng lên một cấp. Sao lại đúng lúc này? Có vẻ hơi kỳ lạ. Quả thật rất kỳ lạ. Đường Hạo nhìn Tố Vân Đào. Cảm thấy có gì đó quá dị. Bởi vì lúc này Tố Vân Đào đang chống hai tay xuống đất. Có vẻ hơi hưng phấn và run rẩy. Chẳng lẽ là đặc tính tiềm ẩn của độc lang võ hồn? Đường Hạo cảm thấy kỳ lạ. Hồn lực tăng lên không phải như thế này chứ? Đột nhiên, Đường Hạo nhìn về phía Vương Phong. Trong nháy mắt đó, trên người Phong tiểu tử thoáng hiện một luồng năng lượng kỳ lạ. Đường Tam và Tố Vân Đào không phát hiện, nhưng Đường Hạo lại cảm nhận được. Chẳng lẽ là tiểu tử này làm trò võ hồn của hắn? Nếu đúng vậy, võ hồn của Phong tiểu tử này khá bất phàm à? Đường Hạo lắc đầu. Thôi, đây là bản lĩnh của Phong tiểu tử, ta không cần quan tâm. Còn Vương Phong thì vô cùng kinh ngạc. Hình thái thứ nhất của Kim Liên, ngoài khả năng hồi phục, còn có thể tạm thời tăng hồn lực của người khác. Nhưng sử dụng Kim Liên này hao tốn hồn lực vô cùng lớn. Vừa nãy chỉ một tia đã khiến hồn lực trong người Vương Phong mất gần một nửa. Thật không thể dùng bừa bãi được. Vương Phong đã có kinh nghiệm, không dám vận dụng toàn lực. Nếu không lại như lần trước, tí sức nằm vật xuống đất thì quá mất mặt. Vương Phong chỉ thử nghiệm, từng bước một tiến hành, nhìn chằm chằm Tố Vân Đào, quan sát sự biến đổi của Đào ca. Vương Phong trong lòng lại càng đánh giá cao hình thái thứ nhất của Kim Niên. Khoảng vài phút sau, Tố Vân Đào chậm rãi đứng lên, ho khan vài tiếng để che giấu sự mất mặt vừa rồi. Trên mặt hắn nở nụ cười. Ha ha ha, không ngờ ta lại đột phá hồn lực vào lúc này. Trận chiến này không uổng công. Tiểu quỷ, coi như chúng ta ngang tài ngang sức đi. Tố Vân Đào cho rằng hồn lực tạm thời tăng lên là do trận chiến toàn lực vừa rồi. Hắn không hề nghi ngờ Vương Phong dùng mưu kế, cũng hoàn toàn không nghĩ ra. Nói xong hai chữ ngang tài ngang sức, Tố Vân Đào cảm thấy hơi xấu hổ. Đường đường một đại hồn sư như hắn, phải dùng võ hồn, thậm chí cả hồn kỹ, mới miễn cưỡng áp chế đánh bại tiểu quỷ này. Nếu không, chắc chắn đã bị tiểu quỷ này đánh nằm sõng soài trên đất. Nhi đến đây lại thấy mất mặt. Không hổ là tiên thiên mãn hồn lực. Dù võ hồn vô dụng nhưng hồn lực lại thực sự mạnh mẽ. Tiểu quỷ này chắc hẳn đã luyện tập rất chăm chỉ những ngày qua. Tố Vân Đào thầm nghĩ. Dù sao, chỉ cần mang cho ta 200 cân sắt kia, ta cũng đã cảm thấy rất vất vả rồi. Ta vẫn nên khích lệ nó một chút. Nghĩ vậy, Tố Vân Đào đi tới, vỗ vai Vương Phong, vẻ mặt lạnh lùng nhưng nở nụ cười nói. Tiểu quỷ, ngươi mới 6 tuổi mà đã có thể ngang sức với ta. Một đại hồn sư, ngươi nên tự hào. Dù võ hồn vô dụng nhưng cứ tiếp tục như vậy, không chừng ngươi sẽ trở thành cường giả. Vương Phong nhìn nụ cười tràn đầy tự tin của Đào ca, Vương Phong cảm thấy mục đích của mình đã đạt được, liền giả vờ vui mừng nói. Thật sao? Tố đại xin, tôi tưởng rằng ngài vừa rồi thấy tôi sắp thua nên mới dừng tay, không muốn làm tôi bị thương. Trận chiến với Tố Vân Đào, mục đích của Vương Phong không phải để đánh bại hắn, mà là để kiểm tra thực lực của mình ở mức độ nào, đồng thời khai thác và sử dụng năng lực của Kim Liên. Hắn cũng muốn biết trong chiến đấu với hồn sư, năng lực của Kim Liên có thể đạt được hiệu quả cụ thể ra sao. Dù sao, lúc trước con chim nhỏ chỉ là một động vật nhỏ bình thường, còn hồn sư là con người. Khụ khụ, cố gắng lên. Tố Vân Đào mặt càng thêm lúng túng. Tha về trước đây. À đúng rồi, chuyện về hồn phá thương khung kia, lần sau gặp lại nhất định phải kể cho ta nghe. Không vấn đề. Vương Phong cười híp mắt đáp. Tố Vân Đào nói xong liền vội vã rời đi. Lần chiến đấu này, hắn cảm thấy hồn lực của mình đã được nâng lên một cấp. Hơn nữa vết thương ở ngực dường như cũng đã hồi phục. Sự tăng lên này có phần quỷ dị, nhưng phần lớn là niềm vui bất ngờ. Vương Phong thì cười thầm. Đào ca đã bị ta dùng cho. Ừm, tố chất thân thể của ta không thua kém gì Đào ca, dù hắn có sử dụng võ hồn, gần như ngang ngửa một đại hồn sư. Nếu dùng hồn lực cấp 10, ta cũng không sợ đại hồn sư. Dù không thắng cũng không thua. Hình thái thứ nhất của Kim Liên quả nhiên vượt xa ngoài sức tưởng tượng của ta. Vô Phong thầm nghĩ. Nó có thể chữa trị, tăng cấp hồn lực, và còn có một loại năng lực kỳ lạ. Có thể sử dụng trực tiếp, cũng có thể sử dụng ngược lại. Giống như vừa rồi, nếu Tố Vân Đào không kiềm chế mà ra tay mạnh, chắc chắn hắn sẽ thất bại. Có thể nói là mạnh đến đáng sợ. Đây mới chỉ là năng lực bổ trợ thần túi của Kim Liên. Chỉ 4 tháng. Đối với ta, một kẻ từng là cá ướp muối, đã đi được con đường đào ca mất hơn 20 năm. Tuyệt vời. Vương Phong nhặt bộ đồ bảo hộ bằng sắt trên mặt đất. Tiếp theo, ta nên rời khỏi Thánh Hồn Thôn, đến học viện hồ sư sơ cấp Nặc Đinh Thành. Dù sao, không phải ăn từng miếng, đừng phải đi từng bước. Bước quá nhanh dễ bị ngã. Nghĩ xong, Vương Phong quay về Thánh Hồn Thôn. 2 ngày sau, Vương Phong và Đường Tam rời làng, cõng một chiếc ba lô nhỏ. Hôm nay là ngày họ đến Nặc Đinh Thành. Đằng sau, rất nhiều dân làng Thánh Hồn đứng tiễn họ. Tiểu Phong à, đến Nặc Đinh Thành rồi cũng đừng quên quê nhà nhé. Nhà ta Tiểu Thúy còn đang chờ con đấy. Một bà cụ hướng Vương Phong phất phất tay. Vương Phong im lặng, nhìn bà cụ đang bế đứa bé. Tiểu Phong à, đi Nặc Đinh Thành nhớ thường về thăm nhà nhé. Thôn làng này chính là nhà của con đấy. Một người đàn ông trung niên đi tới, cầm một bó hoa quả, đưa cho Vương Phong và Đường Tam. Được rồi, Lê Thúc. Vương Phong khoát tay láo. Cái này cũng chẳng phải đi xa. Đặm Đinh Thành chỉ nửa ngày đường. Khác nào tôi muốn đi đâu rất xa ấy. 2 năm nay, tôi làng phát triển mạnh. Vương Phong có công không nhỏ. Dù chỉ là góp ý, nhưng hầu hết người trong thôn đều rất biết ơn anh. Họ thường nhiệt tình mời Vương Phong đến nhà ăn cơm. 3 đằng trước, sau khi võ hồn thức tỉnh, mọi người còn đặc biệt tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho Vương Phong và Đường Tam. Nhưng Vương Phong ngại phiền phức, đã thẳng thừng từ chối. Đến nhỏ này, suốt ngày thế, các con đi xa như vậy, đến Nặc Đinh Thành, có bạn bè hay người thân nào không? Con với Đường Tam phải giúp đỡ lẫn nhau, đừng để người ta co thường Thánh Hồn Thôn mình. Một phụ nữ bước tới, dặn dò vài câu. Biết rồi, Mai Thẩm. Vương Phong cười vài tiếng. Phong ca nhi, trở thành hồn sư rồi, nhớ về thăm chúng ta nhé. Thực ra, mấy năm nay, quan hệ của anh với mọi người trong thôn rất tốt. Chỉ là anh hơi lười một chút, dù được mời nhiều, nhưng Vương Phong ít khi đáp lại. Phần lớn là tự mình đoán giả đoán non. Đường Tam đứng bên cạnh, rất ngưỡng mộ Phong ca. Phong ca quả là lợi hại. Đổi lại là cậu, chắc chắn không làm được. Những bác, gì, chú, thiến này, phần lớn đến tiễn Phong ca. À, cũng là để gặp mặt anh. Không lâu sau, lão Kịch Khắc vội vã chạy tới. Tiểu Phong, Tiểu Tam, đi thôi. Lão Kịch Khắc mặt nghiêm nghị nói. Đường Tam gật đầu. Chờ chút. Vương Phong đột nhiên gọi. Tiểu Phong, còn có chuyện gì à? Lão Kịch Khắc hỏi. Hắc hắc. Vương Phong cười hai tiếng, đột nhiên đi đến chiếc cột đá có khắc ấn hồn thánh ở giữa thôn. Mọi người hơi nghi ngờ, không biết cậu ta định làm gì. Chỉ thấy Vương Phong nhảy rất cao, len lên đỉnh cột đá, rồi in một bàn tay nhỏ lên đó. Một dấu ấn rõ ràng hiện ra trên cột đá. Vương Phong đáp xuống đất, vẻ mặt đắc ý nói. Được rồi, từ nay về sau, Thánh Hồn Thôn mình không chỉ sinh ra hồn thánh, mà còn sinh ra phong hào đấu la nữa. Nói xong, Vương Phong đi đến trước mặt Đường Tam, nói, Tiểu Tam, cậu cũng in một cái làm kỷ niệm. Chẳng may sau này chúng ta thành phong hào đấu la, đây cũng là thánh địa được vạn người thờ cúng. Phí tham quan, đương nhiên là cao hơn. Đường Tam mặt đen lại. Phong ca, anh lặt giày quá đấy. Anh còn chưa phải hồn sư cơ mà. Còn phong hào đấu la, anh biết phong hào đấu la là gì không? Một cậu bé đằng sau cười khúc khích nói. Vương Phong trợn mắt nhìn cậu bé, nói, cậu biết gì đâu, cậu bé. Lão Kỳ Khắc cũng đỏ mặt, trừng Vương Phong một cái, rồi kéo Vương Phong đi ra khỏi thôn. Cánh nắng dịu dàng kéo dài bóng ba người. Mọi người nhìn thoáng qua dấu tay nhỏ ló, trên mặt đều không nhịn được cười. Xa xa ở cửa tiệm rèn, Đường Hạo cũng nhìn thấy dấu tay nhỏ ló, khẽ cười. Thằng nhóc Phong này, tham vọng không nhỏ nhỉ. Phong hào đấu la, coi như thành phong hào đấu la rồi thì sao? Kết quả cuối cùng, vẫn chẳng thể bảo vệ được người mình yêu thương. Ân anh trầm buồn vang lên, nhưng không chuyển đến tai ba người đang đi xa. Sơ cấp hồn sư học viện sẽ dạy những kiến thức cơ bản, ví dụ như văn hóa lịch sử của đại lục chúng ta, giới thiệu một số võ hồn và kiến thức cơ bản về hồn thú. Chế độ học tập là 6 năm. Nếu đến 12 tuổi mà không có chút thành tựu nào thì chỉ có thể trở thành một hồn sư bình thường. Những nghề nghiệp bình thường khác sẽ chờ họ. Điều này có liên quan đến mạnh yếu của võ hồn. Nhưng các ngươi không cần lo lắng. Tên Thiên Mãn hồn lực đã định trước các ngươi sẽ nhanh chóng trở thành hồn sư. Kể cả võ hồn kém cũng không sao. Trên đường, Lão Kịch Khắc từ từ kể cho Đường Tam nghe về sơ cấp hồn sư học viện ở thành Nạc Đinh. Còn trung cấp hồn sư học viện thì dạy những kiến thức cao cấp hơn. Lão Kịch Khắc kể lại những thông tin mình nghe được cho hai đứa nhỏ. Để chúng khỏi đến học viện rồi lại chẳng biết gì cả. Nhưng tốt nghiệp trung cấp hồn sư học viện khó hơn nhiều. Lão Kịch Khắc giơ hai ngón tay lên. Nói, cần đạt cấp 20. Đồng thời thu được hồn hoàn thứ hai. Mới đạt được danh hiệu đại hồn sư. Vông Phong chăm chú lắng nghe. Thực ra, hồi xem đấu là đại lục. Hắn bỏ qua hầu hết những phần giới thiệu này. Vì hắn không hứng thú. Cảm thấy tác giả đang cố nhồi nhét thông tin. Nói lan man. Chẳng thấy ý nghĩa gì. Vì thế, Vương Phong đã sớ nước qua phần lớn phần giới thiệu đó. Tự nhiên cũng không nhớ nổi. Dù sao, đọc tiểu thuyết, cai cũng chỉ chú ý vào trọng tâm. Nhưng lần này, được tận mắt chứng kiến, Vương Phong lại chăm chú lắng nghe những phần giới thiệu này. Và thấy rất thú vị. Trung cấp học viện đạt cấp 20 là tốt nghiệp. Đường Tam kinh ngạc hỏi. Dễ lượt. Vương Phong gật đầu. Hắn cảm thấy năng lượng trong cơ thể mình chắc đã vượt qua cấp 20 rồi. Chỉ là chưa có hồn hoàn, nên không thể phát huy hết sức mạnh. Dễ ợt. Thằng nhóc lào cá. Lão Kịch Khắc vỗ đầu Vương Phong. Làm gì có dễ vậy? Các ngươi có tiên thiên mãn hồn lực. Hồn hoàn thứ nhất có thể nhờ sư phụ ở học viện giúp săn bắt. Nhưng hồn hoàn cấp 20 thì phải tự mình săn bắt. Hồn thú rất nguy hiểm. Bao nhiêu hồn sư bình dân bị thương. Thậm chí chết vì việc này. Ngươi tưởng dễ sao? Chỉ có con cháu những quý tộc kia. Có võ sĩ gia tộc hộ tống. Mới an toàn hơn ta. Muốn tự mình săn bắt hồn thú. Điều này cản trở bước chân của rất nhiều hồn sư. Vương Phong bĩu môi. Hồn thú à? Hắn chưa từng gặp qua. Trong lòng hơi tò mò. Không biết sức mạnh của những hồn thú này ra sao. So với hồn sư thì sao? Gà. Bắt đầu ăn. Vị của nó có khác gì thú rừng bình thường không? Có phải cũng giòn? Mùi thịt và. Lạch. Xem ra bản tính người Hoa của ta. Dù qua 6 năm ở đây cũng chẳng thay đổi gì. Vương Phong thầm nghĩ. Sao lại bất chợt nghĩ đến ăn thế này? Gia gia Kiệt Khác. Có sơ cấp, trung cấp, chắc cũng có cao cấp chứ hạ. Đường Tam không nghĩ nhiều như Vương Phong. Tò mò hỏi. Cao cấp. Lão Kịch Khắc sững sờ. Tờ dài. Cao cấp hồn sư học viện không phải thứ mà người đình dân như chúng ta có thể mơ tới. Muốn vào đó rất khó. Phải biết rằng, Thiên Đấu Đế Quốc chỉ có 2 trường cao cấp hồn sư học viện. Mỗi năm tuyển sinh chưa đến 100 người. Phần lớn đều bị con cháu quý tộc chiếm hết. Nhưng những người tốt nghiệp từ đó đều là những hồn sư được các nơi tranh giành. Đế quốc còn ban cho họ tước hiệu quý tộc. Quý tộc. Vương Phong cười cười. Thế giới đấu la đại lục này nhìn chung giống thời Trung Cổ. Vẫn còn thứ gọi là quý tộc nữa. Cao cấp hồn sư học viện. Chắc cũng giống như những trường đại học hàng đầu ở kiếp trước. Bắc Đại. Thanh Hoa. Harvard. Cambridge. Mà điều kiện vào học còn khắt khe hơn nữa. Người bình thường thật khó vào được. Đường Tam lẩm bẩm. Cao cấp hồn sư. Cậu ta thầm nghĩ. Thật muốn đi xem thử. Lão Kịch Khắc tiếp lời. Nhưng mà, cho dù vào được học viện hồn sư cao cấp, muốn tốt nghiệp cũng không dễ đâu. Một hồn hoàn đơn giản thôi cũng đã là trở ngại lớn đối với sự phát triển của nhiều hồn sư rồi. Nếu không có gia tộc hỗ trợ, không có thế lực hùng mạnh giúp đỡ, muốn săn bắt hồn thú, tu thập hồn hoàn, lại còn phải tự tu luyện. Quả là vô cùng khó khăn. Ông cụ thở dài. Có người sinh ra đã là phú quý. Mọi thứ dường như đều được sắp đặt sẵn. Không thiếu thứ gì. Còn chúng ta, những người bình thường, mỗi bước đi đều gian nan, vất vả. Lão Kịch Khắc nhẹ nhàng lắc đầu. Dù năm nay đã ngoài 50, chỉ là một trưởng thôn nhỏ bé. Kiến thức có lẽ không cao, nhưng mỗi lời ông nói đều khiến Đường Tam cảm thấy thầm thía. Vương Phong cũng đồng cảm không ít. Vương Phong thầm nghĩ, lời của Kịch Khắc ra ra đâu chỉ nói về đấu la đại lục. Kiếp trước của ta cũng chẳng khác nào. Nhiều người sinh ra đã ngậm thì vàng. Không cần làm gì cũng có được thứ mà người thường phải phấn đấu cả đời mới có thể đạt được. Gia tộc truyền thừa. Bồi dưỡng, so với đấu la đại lục, còn thực tế gấp 100.000 vạn lần. Đối với biết bao người trẻ tuổi, cả đời có lẽ chỉ để kiếm một căn nhà nhỏ, một chiếc xe. Nhiều thứ khác chỉ có thể mơ ước qua vài dòng trên mạng. Không có nguồn lực, không có mối quan hệ, không có địa vị. Phấn đấu cả đời cũng chỉ là điểm xuất phát của người khác mà thôi. Vương Phong tự nhủ, cũng giống như Đào Ca. Phấn đấu hơn 20 năm, cũng chỉ mới đến được điểm xuất phát của tôi bây giờ. Lão Kịch Khác tiếp tục. Điều kiện tốt nghiệp học viện hồn sư cao cấp là đạt cấp 30. Tu thập được hồn hoàn thứ 3. Vượt qua được ngưỡng này. Tức là hồn tôn. Cũng được xem là hồn sư đại địa. Thậm chí hồn hoàn và tuổi tác cũng có giới hạn. Không phải cứ hồn hoàn nào cũng tốt nghiệp được. Cho dù vào được học viện hồn sư cao cấp, tỷ lệ tốt nghiệp thực sự cũng chỉ khoảng 3/4 mà thôi. Còn những giai đoạn sau, tạm thời không nói đến. Quá xa vời. Càng tu luyện về sau càng cần hồn hoàn mạnh mẽ hơn. Phải săn bắt hồn thú mạnh hơn. Càng nguy hiểm. Chẳng lẽ có mấy người thực sự đạt được cấp bậc phong hào đấu la. Đến trên đầu ngón tay cũng hết rồi. Nói xong, lão kịch khắc dừng lại. Dù sao, kiến thức của ông cũng có hạn. Chỉ có thể truyền lại những kiến thức cơ bản cho hai đứa nhỏ. Còn lại, phải xem chúng tự tìm hiểu. Buổi chiều, ba người đã đến thành phố Nặc Đinh. Lão kịch khắc cười nói. Các cháu phải nỗ lực hết sức để trở thành hồn sư. Khi kết thúc học kỳ, ta sẽ thuê hai chiếc xe ngựa đón các cháu về. Thánh hồn thôn phát triển khá tốt. Lão kịch khắc mới có thể tự tin nói như vậy. Vương Phong chưa từng đến Nặc Đinh thành. Quá xa. Lại lười đi. Hơn nữa, người nông dân đến thành thị dễ bị người ta kỳ thị. Lúc đó Vương Phong lại không có ngón tay vàng. Thánh hồn thôn lại nghèo khó. Nên cậu ta mới không muốn đến Nặc Đinh thành tự chuốc phiền phức. Nhưng giờ đây, Vương Phong tự tin bước vào thành phố. Cậu ta quan sát xung quanh. Đường phố đông đúc. Mặt đường bằng phẳng. Đi lại rất dễ chịu. Mặc dù thánh hồn thôn hai năm nay đã cải thiện nhiều. Nhưng ba người ăn mặc vẫn rất giản dị. Không có quần áo lộng lẫy. Vương Phong vật đầu. Nhìn xung quanh. Vô tình thấy mấy cô gái trẻ xinh đẹp. Cậu ta thốt lên. Không tệ. Rất xinh đẹp. Những khuôn mặt không son phấn. Tần khiết tự nhiên. Dù không nổi bật. Nhưng thực sự rất dễ nhìn. Vương Phong ho khan vài tiếng. Tung lại ánh mắt. Hoan nã. Ta đến đây để học tập. Chứ không phải để xem các cô gái xinh đẹp. Cậu ta do dự một lát. Lại nhìn thêm vài lần. Rồi lại vội vàng thu lại ánh mắt. Cứ như vậy. Đầu và mắt cậu ta dường như đang giằng co. Suy nghĩ trong đầu. Không được. Tha đến đây học tập. Không muốn xanh. Ánh mắt. Không hay. Ngươi muốn. Cảm giác đầu và mắt đang tách rời. Thôi bỏ đi. Vương Phong lắc đầu. Tờ sâu. Lấy lại bình tĩnh. Sau 4 tháng khổ luyện, ý chí của Vương Phong đã cường đại hơn rất nhiều. Lúc này, lão kịch khắc dẫn hai người đến học viện hồn sư sơ cấp. Cổng vòng cao lớn. Xây bằng đá cứng chắc. Phía sau là hai cánh cửa sắt lớn. Trông rất uy nghi. Tuy nhiên, so với những kiến trúc Vương Phong từng thấy ở kiếp trước, nó cũng khá bình thường. Trên cổng vòm, 4 chữ lớn Nặc Đinh học viện được khắc nổi bật. Nó rất giống những trường trung học phổ thông ở các thành phố nhỏ của Hoa Hạ kiếp trước mà Vương Phong từng biết. Vương Phong đang đánh giá. Đột nhiên, một giọng nói quái dị, pha chút quen thuộc vang lên. Công độc sinh. Thôn nào thế? Thôn nhỏ xíu của các ngươi mà cũng có hồn sư. Đầm lầy nhỏ chỉ toàn run. Làm sao lại ra được rồng? Có chứng nhận không? Lấy ra xem nào. Lão kịch khắc tái mặt. Vội vàng lấy chứng nhận ra đưa cho hai người gác cổng. Sau khi xem xong chứng nhận, một tên vác cổng cười nhạt. Ha ha ha. Tiên thiên mãn hồn lực. Lại còn cả lam ngân thảo. Già chứ gì. Trăm năm khó gặp tiên thiên mãn hồn lực. Ta đứng đây mấy năm rồi. Ngay cả con cháu nhà quý tộc cũng chẳng có ai đạt được. Tôi quê nghèo khó của các ngươi lại có thể có tiên thiên mãn hồn lực. Nói xong, hắn ném chứng nhận xuống đất. Vẻ mặt khinh thường. Nghe vậy, sắc mặt lão kiệt khắc lại đổi. Cơn giận trong lòng dâng lên nhưng không dám bộc phát. Dù sao đây là Nặc Đinh học viện. Đường Tam cũng nhíu mày. Ánh mắt lạnh lùng nhìn hai tên gác cổng. Lúc lão kiệt khắc định nhặt chứng nhận lên thì bị Vương Phong ngăn lại. Vương Phong cười ha hả. Quê nghèo khó hả. Vương Phong bước tới. Lấy ra một kim hồn tệ từ trong ngực. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve đồng tiền. Hai tên vác cổng trợn mắt khi nhìn thấy kim hồn tệ. Một kim hồn tệ đủ cho một gia đình bình thường ở Nặc Đinh thành tư xài hơn mấy tháng. Lương tháng của họ còn chưa bằng. Ngoan ngoãn nhặt lên cho ta. Cái này coi như ta thưởng cho các ngươi. Vương Phong nói đĩnh đạc. Thánh hồn thôn của ta. Các ngươi chưa từng nghe đến. Hai con chó các ngươi. Dám đắc tội thánh hồn thôn chúng ta. Về sau đừng hòng lăn lộn ở Nặc Đinh thành. Dù mới 6 tuổi. Nhưng lúc này Vương Phong đừng nó. Kiêng hồn tệ trong tay. Khi thế ngút trời. Hai tên gác cổng nhìn nhau. Để thấy sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Kiêng hồn tệ không phải thứ mà trẻ con từ những thôn nghèo có thể dễ dàng lấy ra. Chẳng lẽ ba người này là nhân vật lớn? Thánh hồn thôn là nơi rất lợi hại sao? Thêm cả chứng nhận tiên thiên mãn hồn lực. Sắc mặt hai tên gác cổng đột nhiên biến sắc. Nhưng vẫn còn chút do dự. Vương Phong lại lớn tiếng. Hai tên gác cổng nhỏ nhoi. Lại không thèn xem chứng nhận của võ hồn điện. Xem ra các ngươi muốn chống đối võ hồn điện rồi. Nặc Đinh học viện này ngày càng mạnh. Ngay cả hai tên gác cổng cũng dám chống đối võ hồn điện. Xem ra, học viện này chúng ta không cần đến. Tiểu Tam, ra ra, chúng ta đến võ hồn điện đi. Vương Phong quay người định đi. Chiêu này quả là đắc dụng. Hai tên gác cổng sợ đến tái mặt. Chống đối võ hồn điện. Chỉ nghe danh thôi cũng đủ khiến người ta sợ hãi. Chờ đã, Cậu ta nói sẽ đến võ hồn điện. Chẳng lẽ họ được võ hồn điện mời đến rồi mới đến học viện? Nếu họ đi, học viện truy cứu thì xong đời. Không chút do dự, hai người vội vàng nhặt chứng nhận lên, nửa nụ cười định nọt, đi đến trước mặt Vương Phong. Lúc này, trong lòng họ đã cảm thấy ba người này không phải dạng vừa. Cậu bé này, khí thế hơn hẳn con em nhà quý tộc, thêm cải kim hồn tệ nữa. Tiểu huynh đệ, vừa rồi chúng ta mắt chó co thử người, là chúng ta xa rồi. Tên gác cổng vội vàng nịnh nọt. Ngài tha cho chúng tôi. Chúng tôi không muốn chống đối võ hồn điện. Tuyệt đối không có chuyện đó. Đường Tam và lão kiệt khác đều mây người. Trong lòng kinh ngạc. Không ngờ Vương Phong chỉ vài câu đã khiến thái độ hai người thay đổi hoàn toàn. Thật lợi hại. Thật chứ. Vương Phong vẻ ngoài thản nhiên. Thì nỉ ngắm nghía kim hồn tệ trong tay. Dường như không hề để ý đến hai tên thủ vệ. Nhưng trong lòng hắn lại cười lạnh. Trong nguyên tắc, hai tên thủ vệ này là loại tử quỷ khó trị. Chúng làm khó lão kiệt khác vì ông không có quà cáp biếu họ. Điều này cũng tương tự như tình trạng xã hội trên địa cầu. Những tên giữ cửa này thường khó gần cổ nhất. Vương Phong nhớ rất rõ. Về sau khi hai tên thủ vệ định ra tay với lão kiệt khác, thì bị Đường Tam đánh ngã. Phải đến khi một nhân vật khác xuất hiện, mọi chuyện mới được giải quyết. Nhưng Vương Phong không muốn động thủ với hai tên tiểu quỷ này. Điều đó sẽ hạ thấp thân phận của hắn. Và hắn càng không muốn để những tên thủ vệ này dám động thủ với lão kiệt khắc khi chính hắn có mặt. Vì vậy, hắn trực tiếp lên tiếng. Tốt xấu gì cũng là người duyên Việt. Động não một chút, hắn chẳng thể khiến hai tên tiểu quỷ này say như trong chóng. Hắn trước tiên lấy ra kim hồn tệ để hai tên thủ vệ không dám xem thường. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình, rồi lại đội cho chúng một cái mũ lớn, khiến chúng kinh hồn bạt phía, không dám nghi ngờ gì nữa. Mà những năm gần đây thánh hồn thôn phát triển khá tốt, không còn nghèo khó như trước. Vương Phong cũng tích lũy được một ít tiền, tuy không nhiều, chỉ độ vài ba kim hồn tệ. Nhưng lão kiệt khắc là người trong thôn, dân thánh hồn thô thuần phác, làm sao có những thủ đoạn quanh co ở thành thị. Vương Phong làm ngơ, chỉ về phía lão kiệt khắc. Tù vệ hiểu ý, vội vàng khom lưng xin lỗi. Lão nhân gia, thực sự xin lỗi, vừa rồi là lỗi của chúng ta, mong ngài tha thứ. Lão kiệt khắc có từng trải qua chuyện này đâu. Ông mà trưởng thôn một làng nhỏ và thành liền khiêm nhường. Giờ phút này, thấy hai tên thủ vệ lúc nãy còn vinh váo tự đắc, nay lại cung kính xin lỗi mình. Ông cảm thấy không thể tin nổi, như đang nằm mơ vậy. Trong lòng ông vô cùng kích động. Không, không sao. Lão kịch khắc mặt đỏ bừng lên, lòng tự hào phồng phao. Nghe vậy, tù vệ mới vội vàng nhìn về phía Vương Phong. Nhưng giờ tôi vẫn thấy khó chịu, muốn về võ hồn điện. Làm sao bây giờ? Vương Phong cười hiếp mắt nhìn hai tên thủ vệ. Thấy vậy, hai tên thủ vệ giật mình. Tâm trí đã bị Vương Phong nắm bắt. Hai người liếc nhau, cắn răng, móc từ trong ngực ra mấy cái ngân hồn tệ, đưa cho Vương Phong, tắt giọng nịnh nọt. Cái này, ngài xem sao? Thấy cảnh này, Đường Tam và lão kịch khác đồng loạt hít một hơi lạnh. Trong đầu họ đầy những dấu chấm hỏi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hai tên gác cổng lại đưa ngân hồn tệ cho Vương Phong. Quá mạnh mẽ rồi. Nào ngờ, Vương Phong chẳng thèm nhìn mấy cái ngân hồn tệ. Lại lùng nói, mấy cái ngân hồn tệ này, đánh chén ăn mày hà. Ngươi tưởng tiểu gia ta thiếu ngươi chút tiền đó sao? Tiền tiêu vặt của ta một canh giờ còn không bằng ấy. Lão kịch khắc nghĩ thầm, ngươi có tiền tiêu vặt gì đâu. Nhưng hai tên thủ vệ thì nghe mà lòng run rẩy. Vương Phong khoát tay áo, tiện tay ném kim hồn tệ ra, thản nhiên nói, cút đi, coi như tiểu gia thưởng cho các ngươi. Nghe vậy, hai người mừng rỡ như điên, vội vàng nhận lấy kim hồn tệ. Trong lòng họ vững tin, tiểu tử này nhất định là nhân vật lớn, tuyệt đối không thể đắc tội. Đa tạ tiểu gia ban thưởng. Về sau có việc, cứ việc sai khiến. Hai tên thủ vệ đồng thanh nói, cung kính vô cùng, như muốn quỳ xuống trước mặt Vương Phong. Thái độ của chúng như đang đối xử với tổ tiên mình vậy. Vương Phong thầm vui, quả nhiên được trải nghiệm cảm giác làm đại gia giàu có kiếp trước. Khó trách nhiều người muốn làm giàu, dùng tiền để đè chết người khác. Thật thoải mái. Dù sao, một kim hồn tệ này Vương Phong cũng chẳng để tâm. Đường Tam, lão kịch khắc, thủ đoạn lợi hại thật. Đường Tam thầm nghĩ, Phong ca, quả nhiên chỉ mới 6 tuổi sao, hắn còn lợi hại hơn cả những trưởng lão xảo trá của Đường môn. Lão kịch khắc thì sờ đầu, vẫn chưa hiểu hết chuyện gì. Mà phía sau, một trung niên nam tử thấp bé đang quan sát, trong mắt hiện vẻ kinh ngạc. Đứa nào này, quá lợi hại rồi. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio, một sản phẩm của salosach.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Một trung niên nam tử chậm rãi bước tới, trầm giọng nói, ba vị, xin chờ một chút, chuyện này là Nặc Đinh học viện xử lý không đúng, ta thay mặt học viện, xin lỗi các vị một lần nữa. Nói xong, trung niên nam tử lạnh lùng liếc hai tên vệ sĩ. Hắn đã thấy hết mọi chuyện xảy ra lúc nãy. Ban đầu, hắn định ra tay giúp đỡ ba người bị làm khó dễ kia. Piner, cậu bé tưởng chừng chỉ mới 6 tuổi ấy lại lợi hại đến vậy. Tù đoạn ra dặn chẳng khác nào một thanh niên 23 tuổi. Hai tên vệ sĩ định đưa ngân hồn tệ cho hai đứa trẻ, nhưng chúng lại thẳng thừng từ chối. Thậm chí còn trả lại một kim hồn tệ. Đúng là thêm mắm thêm muối, khiến hai tên vệ sĩ kia ngạc nhiên. Từ nay về sau, nếu học viện có việc gì, hai tên tệ sĩ này chắc chắn sẽ đối đãi hai đứa trẻ như con ruột. Đường Tang và lão kịch khác thấy trung niên nam tử đột nhiên xuất hiện, đều ngây người. Hai tên vệ sĩ thì cúi đầu, không dám nói thêm lời nào. Không, không cần. Họ đã xin lỗi rất khiêm nhường rồi. Lão kịch khác nhìn trung niên nam tử. Tuy tướng mạo bình thường, chỉ mặc bộ trường bào xám đơn giản, mộc mạc, nhưng lại toát ra khí chất đặc biệt. Chắc hẳn là nhân vật lớn của học viện. Vội vàng xua tay, Đường Tam chăm chú quan sát trung niên nam tử. Thấy hai tên vệ sĩ cúi đầu, nửa hiểu nửa không. Trung niên nam tử liếc nhìn tấm chứng minh, cười khẽ nói, các ngươi đến học viện nhập học phải không? Hai đứa nhỏ này cứ giao cho ta, ta sẽ dẫn chúng vào. Lão kịch khắc vội vàng đáp, vậy thì phiền toái ngài rồi. Sau đó, lão kịch khắc dặn dò Vương Phong và Đường Tam vài câu. Vương Phong hơi nheo mắt nhìn trung niên nam tử. Không ngoài dự đoán, người này chính là đại sư, tên đầy đủ Ngọc Tiểu Cương, một nhân vật vô cùng quan trọng đối với Tiểu Tam trên Đấu La Đại Lục. Ông cũng là thầy của Tiểu Tam suốt đời, có ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn đầu của Tiểu Tam. Vô Phong đánh giá đại sư, và đại sư cũng đang quan sát Vương Phong, ánh mắt sắc bén. Đại sư giật mình, ánh mắt cậu bé này khiến ông cảm thấy áp lực lạ thường, như thể có thể nhìn thấu ông vậy. Nhưng suy nghĩ lại, có lẽ do mấy ngày nay ông không nghỉ ngơi tốt, tinh thần có chút mệt mỏi. Một đứa trẻ làm sao có thể nhìn thấu ông được? Nhưng mà, tiên thiên mãn hồn lực, thanh liên hoa võ hồn. Ta chưa từng nghe nói đến thanh liên hoa võ hồn. Võ hồn thuộc tính thực vật mà lại có tiên thiên mãn hồn lực. Chẳng lẽ là song sinh võ hồn? Giống như đứa trẻ kia có võ hồn Lam Ngân Thảo. Đại sư thầm nghĩ, cái gọi là thanh liên hoa võ hồn là do Tố Vân Đào bảo Vương Phong tự đặt tên khi làm chứng minh. Vì không biết tên loài hoa đó, lúc đó Vương Phong giả vờ do dự, không biết đặt tên gì cho tốt. Rồi Đường Tam liền trực tiếp đề nghị. Vì vậy, thanh liên hoa không phải do Vương Phong đặt, mà là Đường ta. Thố Vân Đào đương nhiên đồng ý. Lão kịch khắc dặn dò xong liền rời đi. Vương Phong và Đường Tam theo đại sư vào trong. Phiền lão sư rồi, Đường Tam nói. Đại sư cười xua tay, ta không phải thầy giáo, ta chỉ là người không có chức vụ gì trong học viện thôi. Ngươi cứ gọi ta là đại sư, mọi người đều gọi ta như vậy, không phải thầy giáo hạ. Đường Tam ngạc nhiên, rồi vội nói, vậy ngài nhất định là người rất lợi hại. Ôi, sao lại nói vậy? Đại sư tò mò hỏi. Vì hai chữ đại sư chỉ dành cho người rất lợi hại mới xứng đáng được gọi như vậy ạ. Hơn nữa, ngài có thể thay mặt học viện, chứng tỏ địa vị của ngài trong học viện rất cao. Đường Tam nghiêm túc nói, tuy ngài không phải thầy giáo của học viện này, nhưng chắc chắn còn lợi hại hơn cả các thầy giáo ở đây. Trung niên nam tử nghe xong, phá lên cười. Vương Phong sờ đầu. Quả nhiên, số phận sắp đặt, Đường Tam và đại sư cuối cùng cũng gặp nhau. Nhưng mà, Tiểu Tam nịnh nọt cũng khá khéo, nói năng đàng hoàng. Có lẽ chính hắn cũng không biết mình đang nịnh bợ. Đó mới là điểm lợi hại nhất. Lão sư hai chữ, ngươi không được gọi bừa. Đại sư cười nói, ngươi có tiên điên mãn hồn lực. Gà, nói đến đây, mắt đại sư lóe lên tia sáng. Và còn là song sinh võ hồn nữa. Ngươi tương lai tiền đồ rộng mở. Ta chỉ là người ăn nhờ ở đậu trong học viện, làm sao có thể làm sư phụ của ngươi? Lời vừa dứt, Đường Tam giật mình. Vương Phong thầm cảm khái. Quả nhiên, đại sư có con mắt nhìn người rất tinh tường. Bản thân là người xuyên không, đã từng xem qua Đấu La Đại Lục, biết trước tình tiết, biết Tiểu Tam có song sinh võ hồn. Nhưng đại sư không phải mình, không có khả năng tiên tri, cũng không phải có tầm nhìn của Thượng Đế. Chỉ dựa vào phân tích, đã nói trúng bí mật của Tiểu Tam. Quả là lợi hại. Không, ngài nhất định có năng lực. Đường Tam trầm ngâm một lát, trịnh trọng nói, ta nguyện gọi ngài là sư phụ. Ô Rie, tại sao? Đại sư hỏi. Vì ngài nhìn ra ta có song sinh võ hồn. Tôi nghĩ, toàn bộ học viện hồn sư sơ cấp, không có vị sư nào nhìn ra được. Đường Tam chậm rãi nói, ngài có nguyện ý dạy tôi tu luyện võ hồn không? Đây là sau khi Đường Tam suy nghĩ kỹ mới đưa ra quyết định. Chuyện song sinh võ hồn, chỉ có cha biết. Vị trung niên nam tử bí ẩn này lại đoán trúng. Quả thực khó tin. Chỉ riêng điều đó, Đường Tam đã thấy vị đại sư này không tầm thường. Đại sư cười. Tốt tốt tốt. Nhiều năm nay, ngươi là người đầu tiên muốn làm đệ tử của ta. Được rồi. Ta cũng chấp nhận một lần vậy. Ngươi tên là Đường Tam phải không? Ngươi có biết tại sao ta lại nhìn ra ngươi có song sinh võ hồn không? Đường Tam suy nghĩ một lát. Lắc đầu. Chuyện này. Làm sao hắn biết? Đại sư đột nhiên nhìn về phía Vương Phong. Nói. Không biết vị tiểu hữu này cũng có song sinh võ hồn. Ngươi đã biết chưa? Nghe vậy, Đường Tam giật mình. Phong ca cũng có song sinh võ hồn. Đường Tam sửng sốt nhìn Vương Phong. Chẳng lẽ Phong ca còn có một võ hồn khác? Tha. Vương Phong cười cười. Thực ra, nếu như chuyện song sinh võ hồn của Đường Tam là đại sư phân tích ra, thì đối với mình, đại sư chắc chỉ là đoán mò. Nhưng mà, ông ta lại đoán đúng. Mình quả thật còn có một võ hồn hình người. Nhưng bản thân cũng không biết. Ta đoán ngươi là nhìn từ giấy chứng minh. Vương Phong chỉ vào giấy chứng minh của mình. Thản nhiên nói. Chắc hẳn là vì thấy trên giấy chứng minh này có hai võ hồn phế nhưng lại có tiên thiên mãn hồn lực nên cảm thấy hiếu kỳ. Từ đó đoán ra thôi. Còn về cách đoán thế nào thì ta cũng không biết. Làm sao đoán được? Vương Phong thật sự không biết. Dù sao, thiết lập của Đấu La Đại Lục hắn cũng quên mất 7-8 phần. Chỉ nhớ cốt truyện và nhân vật chính. Ai đọc tiểu thuyết xong nhiều năm sau còn nhớ rõ chi tiết thiết lập chứ? Vương Phong thì không nhớ. Chỉ có những cảnh oai phong, những cô gái xinh đẹp, những võ hồn bá đạo là nhớ rõ hơn. Vương Phong chỉ thấy đại sư lúc nãy nhìn giấy chứng nhận thêm vài lần. Nên đoán thôi. Thế mà, đại sư nghe vậy, trong lòng giật mình. Đứa nào này lại có thể quan sát tinh tế đến vậy? Mình chỉ liếc qua hai lần thôi mà. Nó lại có thể đoán ra nguyên nhân mình nhìn ra song sinh võ hồn. Tiểu tử này, không tầm thường. Giấy chứng nhận. Đường Tam chưa kịp phản ứng. Không tệ. Cũng là giấy chứng nhận. Đại sư mỉm cười nói. Tiểu bằng hữu này rất thông minh. Ta dựa vào những thông tin chính xác trong sách mà đoán ra. Ta từ điều tra 671 người sở hữu võ hồn Lam Ngân Thảo. Trong đó chỉ có 16 người có hồn lực. Chưa đến 3%. Hơn nữa, không có ai vượt quá cấp độ hồn lực nhất giai. Theo nghiên cứu của ta về 10 yếu tố cốt lõi ảnh hưởng đến sức mạnh võ hồn, tên thiên hồn lực có quan hệ trực tiếp với tố chất võ hồn. Nam Ngân Thảo hiển nhiên không phù hợp. Vì vậy, trong cơ thể ngươi chắc chắn còn có một võ hồn khác. Ta biết ngươi muốn nói đến trường hợp đặc biệt, nhưng Lam Ngân Thảo của ngươi rõ ràng không phải trường hợp đặc biệt. Hai đế quốc lớn trong gần trăm năm qua chỉ xuất hiện hai trường hợp song sinh võ hồn. Còn có 19 người sở hữu tiên thiên mãn hồn lực. Họ đều là những người mạnh mẽ. Thậm chí có người đạt đến cảnh giới đại hồ sư. Trong đó có 4 người xuất thân không cao quý nhưng vẫn sở hữu tiên thiên mãn hồn lực. Trường hợp này là do võ hồn biến dị. Nhưng Lam Ngân Thảo của ngươi không biến dị. Vì vậy, ta chắc chắn rằng ngươi sở hữu song sinh võ hồn. Đại sư nói xong. Nhìn Đường Tam. Đường Tam sững sờ. Vương Phong thầm nghĩ. Lý luận này chỉ phù hợp với người trong Đấu La Đại Lục. Không phù hợp với người ngoài Đấu La Đại Lục. Ví dụ như Đường Tam và chính hắn. Đại sư cho rằng Đường Tam có song sinh võ hồn nên mới có tiên thiên mãn hồn lực. Nhưng thực tế, song sinh võ hồn của Đường Tam là do cha mẹ truyền lại. Nguyên nhân chính của tiên thiên mãn hồn lực là do tu luyện Huyền Thiên Công. Nếu không, lúc trước khi thức tỉnh sức mạnh, nội công của Đường Tam sẽ không dẫn dắt và tinh thông việc kiểm tra hồn lực quang cầu đó. Sau đó, đại sư lại giải thích với Đường Tam về lý thuyết võ hồn biến dị. Nói xong, Đường Tam quỳ xuống, dập đầu nhận sư. Vương Phong nhìn, không can thiệp, cũng không theo. Đường Tam có con đường của Đường Tam. Đại sư là lựa chọn tốt nhất của hắn trong giai đoạn đầu. Nhưng hắn có con đường riêng của mình. Phong ca, ngươi muốn bái sư không? Ta tin tưởng đại sư nhất định có thể giúp chúng ta tu luyện võ hồn. Đường Tam được đại sư đỡ dậy, hỏi. Đại sư cũng mỉm cười nhìn Vương Phong. Trong lòng hắn càng tò mò về võ hồn Thanh Liên Hoa bí ẩn đó. Đại sư không tin có võ hồn phế thải. Chỉ có võ hồn phù hợp hay không phù hợp mà thôi. Không. Vương Phong lắc đầu. Đại sư rất giỏi. Nhưng ông ấy không giúp được ta. Đường Tam nhíu mày. Đại sư không để tâm. Đứa trẻ này rất thông minh. Có khí chất đặc biệt. Không giống người từ thôn quê. Cũng không giống con cháu gia tộc quý tộc. Nhưng về võ hồn, rất khó có thể hiểu rõ hơn và thấu đáo hơn chính mình. Vậy ta sẽ giới thiệu cho ngươi một vị sư phụ khác. Đại sư vẫn nhìn Vương Phong với ánh mắt thưởng thức. Đứa trẻ này có lựa chọn của mình. Ông ta đương nhiên không nói thêm gì. Dù sao, các ngươi đều có tiên thiên mãn hồn lực. Hồn hoàn đầu tiên vẫn cần sư phụ giúp đỡ săn giết hồn thú. Đường Tam gật đầu. Lão kịch khác cũng nói. Hồn hoàn đầu tiên cần sư phụ giúp đỡ săn giết. Nhưng Vương Phong vẫn lắc đầu. Cảm ơn đại sư. Nhưng hồn hoàn của ta tự quyết định. Ta muốn tự mình sang giết hồn thú, thu hoạch hồn hoàn đầu tiên. Đường Tam sửng sốt, đại sư cũng sửng sốt. Tự mình sang giết hồn thú, Phong ca, hồn thú rất nguy hiểm. Ta biết tố chất thân thể ngươi rất mạnh, nhưng Đường ta định nói dù Phong ca có thể đánh ngang tay với Tố đại sư, nhưng thực tế là Tố đại sư dùng hồn kỹ thì ngươi gần như bị đánh bại ngay lập tức. Muốn săn giết, ngay cả Tố đại sư cũng sẽ rất nguy hiểm, huống chi là một cậu bé 6 tuổi. Đại sư càng cảm thấy giật mình. Ta tự mình săn giết hồn thú, hồn hàn do ta làm chủ. Câu nói của một cậu bé 6 tuổi sao? Thực ra, Vương Phong còn có những lời kinh hãi hơn nữa không nói ra. Hắn còn muốn săn giết hồn thú ngàn năm tuổi. Nên nói ra, chắc đại sư và Đường Tam sẽ cho rằng hắn điên mất rồi. Điên Vương Phong không nói. Ngươi cần hiểu rõ. Đại sư nhướng mày nói. Hồn thú không phải thú vật bình thường. Sức mạnh của chúng vượt xa trí tưởng tượng của ngươi. Hồn hoàn đầu tiên vô cùng quan trọng với hồn sư. Có lẽ ngươi chưa hiểu rõ lắm về hồn hoàn. Cho dù may mắn săn được một con hồn thú, e rằng chỉ là hồn hoàn tuổi đời rất thấp. Đại sư nhìn Vương Phong. Thấy ánh mắt cậu bé vô cùng kiên định. Ông khẽ thở dài. Biết cậu bé này đã quyết tâm rồi. Ánh mắt ấy, đại sư quá quen thuộc. Im lặng vài giây, đại sư thở sâu, lắc đầu nói, được rồi, ngươi hãy suy nghĩ kỹ lại. Tốt nhất là tìm hiểu thêm kiến thức về hồn hoàn, hồn thú trước đã, rồi tính tiếp. Nếu có gì không hiểu, có thể hỏi ta về hồn thú hoặc võ hồn. Ông thực sự rất tán thưởng đứa bé này, nên mới nói những lời này. Nếu là người khác, ông chẳng muốn nói thêm câu nào. Vương Phong cười nhếch mép nói, vậy thì đa tạ đại sư, con định dành mấy ngày tới học tập kiến thức về hồn thú và hồn hoàng. Đại sư gật đầu, đó cũng là nội dung giảng dạy của học viện hồ sư sơ cấp. Ngay sau đó, đại sư dẫn hai người đến phòng giáo vụ đăng ký làm học viên, nhận đồng phục và phân phòng ở row. Đường Tam được phân phòng ở tầng 7, nhưng phòng đã đầy, khó rồi. Vương Phong, phòng ở thất xá đã đầy. Tô chủ nhiệm phòng giáo vụ khó giữ nhìn Vương Phong. Thất xá? Vương Phong biết đó là khu ký túc xá dành cho học sinh nghèo, điều kiện rất tệ. Tô chủ nhiệm, đổi phòng khác được không ạ? Vương Phong nói. Ngươi nói đổi là đổi à? Tô chủ nhiệm nhìn Vương Phong. Giờ chỉ còn phòng trống ở lục xá, dàn cho co cháu của các quý tộc. Ngươi là học sinh nghèo, làm sao có thể ở được? Vương Phong cố nhịn cười. Sao lại không được? Ta nói rồi, ngươi là học sinh nghèo, không đủ điều kiện ở loại ký túc xá đó. Học viện quy định không cho phép. Tô chủ nhiệm không kiên nhẫn nói. Thật sao? Vương Phong lấy ra một kim hồn tệ, dùng tay móc tai. Ngài nói lại lần nữa xem. Tô chủ nhiệm nhìn kim hồn tệ, giật mình, ho khan vài tiếng nói. Thực ra, cũng có thể xem xét. Vậy là được rồi nha. Vương Phong ném kim hồn tệ lên bàn Tô chủ nhiệm, giả vờ ngạc nhiên nói. Tô chủ nhiệm, bàn ngài sao lại rơi mất một kim hồn tệ thế này? Tô chủ nhiệm sửng sốt. Tê. Tô chủ nhiệm thầm thở phào. Đứa bé này còn lão luyện hơn ta nữa. Nhưng ông vẫn nhanh chóng nhận lấy kim hồn tệ rồi nói. Khụ khụ. Được rồi. Tiểu tử ngươi, không tệ lên y. Có tiền đồ. Ở phòng ký túc xá tầng 6 đi. Ta sẽ nhờ giáo viên sắp xếp. Vương Phong nhận đồng phục, cười híp mắt đi ra ngoài. Sau khi Vương Phong đi được một lúc, đứa trẻ này tự chuốc lấy nhục. Học sinh nghèo mà lại muốn ở lục xá chỉ vì có chút tiền. Một thanh niên trong phòng khinh bỉ nói. Cả bạn của nó nữa, lại đi bái vị đại sư đó làm thầy. Cái lý luận vô địch gì chứ? Cầu thí. Còn có cái gì thuyết cạnh tranh 10 nhân tố cốt lõi võ hồn? Hang đường buồn cười. Tô chủ nhiệm trừng mắt nhìn thanh niên nó. Đại sư là bạn của viện trưởng. Ngươi đừng xem thường. Trong giới võ hồn, đại sư là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy. Mạnh hơn ngươi nhiều. Thanh niên cười ngượng ngùng rồi tiếp tục. Nhưng đứa trẻ đó muốn ở lục xá. Đúng là không biết trời cao đất rộng. Ở đó, nó sẽ bị con cháu các quý tộc, những người sinh ra đã hơn hẳn học sinh nghèo, bắt nạt thôi. Tự chuốc lấy nhục. Cầm kim hồn tệ ra, chịu tội sao? Thật sự không hiểu những đứa trẻ này. Tô chủ nhiệm không nói gì, thầm nghĩ, tiểu quỷ này ở lục xá e là sẽ bị dạy cho một bài học. Nhưng Vương Phong và Đường Tam đã đi xa rồi, không nghe được những lời cuối cùng của hai người. Vương Phong và Đường Tam đi tới, thẳng tiến về phía tòa nhà ký túc xá. Phong ca, lát nữa dọn đồ xong, cùng nhau ra căng tin ăn cơm nhé. Đường Tam nói khi đến cửa ký túc xá. Được rồi. Vương Phong gật đầu, theo Đường Tam vào tòa nhà ký túc xá. Tòa nhà ký túc xá này có 3 tầng, tổng cộng 7 phòng, đủ chỗ cho tất cả học viên. Phòng số 6 nằm ở tầng 2. Vương Phong đến cửa, nghe thấy vài giọng nói bên trong. Tiêu lão đại, thầy phụ trách phòng 6 nói hình như sắp xếp một công độc sinh đến đây. Công độc sinh? Cung độc sinh không phải chỉ ở phòng 7. Cái hổ heo đó thôi sao? Sao lại xếp vào phòng 6 của chúng ta? Tôi nói rồi mà. Đúng không? Bình thường chúng ta thiếu người bưng trà rót nước, giặt rũ dọn dẹp. Lát nữa để công độc sinh này làm việc miễn phí cho chúng ta. Còn gì bằng? Nếu nó không phục thì sao? Không phục? Nó mới vào học. Dám không phục? Đắn cho nó kêu ba ba. Tiêu lão đại, lúc nãy tôi thấy một tiểu la lị xinh đẹp. Ngày mai mình đi tìm nó chơi nhé. Hắc hắc. Trong phòng vang lên đủ loại tiếng nói ồn ào. Vô Phong nhíu mày, lập tức giơ chân lên. Một cú đá của hắn tung cửa phòng ra. Cửa ảm bằng thép nửa thân, phát ra tiếng động mạnh, đập mạnh vào tường. Tức thì, mấy đứa trẻ trong phòng đều ngây người. Chúng là những đứa trẻ từ 7, 8 tuổi đến 11, 12 tuổi. Trai lái có cả, mặc những bộ áo bào lộng lẫy, nhìn là con nhà giàu có. Lúc này, chúng hoàn toàn im lặng, trợn mắt há hốc mồm nhìn Vương Phong ngoài cửa. Tha chính là công độc sinh nó. Vừa nãy ai nói muốn đánh cho ta kêu ba ba? Vương Phong nhìn quanh, thở nói. Những đứa trẻ trong phòng lập tức phản ứng lại, vẻ mặt ngây người ban đầu biến thành tức giận. Công độc sinh này, dáng ngông cuồng như vậy, tiểu tử, từ nông thôn đến à? Một nam hài ca lớn nhất, cầm đầu đám trẻ, nhìn Vương Phong, vẻ mặt tức giận, nhưng nhiều hơn là sự chế giễu và khinh miệt. Biết quy củ không? Biết phòng 6 này là địa bàn của ai không? Biết tao học lớp mấy không? Cái kiểu hỏi ba câu liên tiếp như tra khảo linh hồn. Nam hài này có vẻ ngoài khá anh tuấn, chừng 11, 12 tuổi. Vương Phong liếc mắt đã nhận ra, đây hẳn là đại ca của phòng 6, cũng chính là Tiêu lão đại trong miệng đám trẻ. Nam hài ngạo nghễ nhìn Vương Phong, "Tiêu lão đại, đừng nói nhảm với nó nữa. Một công độc sinh nhỏ xíu, dám đạp cửa, là gan thật to. Để tôi dạy dỗ nó." Nam hài nói xong bước ra, vẻ mặt dữ tợn nhìn Vương Phong. "Nghĩa Long, nhẹ tay một chút." Tiêu lão đại cười lạnh hai tiếng, dặn dò, "Đừng đánh quẻ nó. Những việc bẩn thỉu vất vả trong phòng mình sau này còn phải nhờ nó đấy." "Yên tâm, Tiêu lão đại, tôi biết chừng mực." Nam hài tên Liễu Long nở một nụ cười đắc ý. Những đứa trẻ còn lại trong ký túc xá cũng cười nhạo. Chúng nhìn Vương Phong như thể đã thấy hình ảnh công độc sinh ngốc nghếch này bị đánh nằm bẹp. "Van xin tha thứ, tiểu tử, khai tên khai họ. Ta Liễu Long không đánh người vô danh." Liễu Long hơi rung người, hào quang màu vàng sáng lên. Một cây gậy gần 2 mét bất ngờ xuất hiện trong tay hắn. Đó là võ hồn của hắn. "Nói nhiều làm gì?" Vương Phong giơ ngón giữa lên, ra hiệu khiêu khích. Dù đám trẻ không biết ý nghĩa của cử chỉ này, nhưng dường như bản năng bị nó chọc tức. Tiễu Long bìa sắc, nhẹ nhàng nhảy lên, lao về phía Vương Phong. Cây trường côn vạch một đường cong màu vàng giữa không trung, sắt rơi xuống người Vương Phong. Nếu trúng đòn này, chắc chắn bị thương. Đám trẻ trong phòng thấy vậy, càng cười lớn hơn. Chỉ có Tiêu lão đại khẽ nhíu mày. Nghĩa Long ra tay tàn bạo như vậy, khiến đám người này sợ hãi. Nếu đánh nhau gây chuyện thì xa đây. Nhưng chỉ một khắc sau, Vương Phong ra tay. Trong ánh lửa, tay phải hắn nhanh như chớp, giống như chim ưng tóm gọn con mồi. Năm ngón tay chụp thẳng lên cây gậy võ hồn của Liễu Long. Liễu Long giật mình, cả người như bị đóng băng, trong nháy mắt bị khống chế. Đồng thời, Vương Phong chân trái khẽ điểm đất. Bạt lin, một cú đá như ảo ảnh, trúng thẳng vào bụng Liễu Long. Non, mặt Liễu Long tái mét, thân thể cong queo như con tôm luộc. Đau đớn dữ dội khiến trán hắn đổ mồ hôi lạnh. Ngay lúc đó, Vương Phong rút tay phải ra, hất cây gậy đi. Bệch, Liễu Long ngã lăn ra, nằm vật xuống đất. Trận chiến kết thúc nhanh chóng, chỉ cho tích tắc, Liễu Long đã bại. Mấy đứa nhỏ còn chưa kịp hiểu chuyện gì, chỉ thấy hoa mắt một cái, Liễu Long đã bay vèo ra. "Với chút thực lực ấy mà đòi ta hầu hạ các ngươi sao?" Vương Phong nhìn mấy đứa nhỏ trong nhà, không nhịn được cười nói, "Xin lỗi, lát nữa nếu các ngươi không gọi ta ba, ta sẽ không gọi Vương Phong." Nghe vậy, mấy đứa nhỏ trong phòng sắc mặt biến sắc. Đột nhiên, một bóng người từ phía sau mấy đứa nhỏ lao ra. Cả người hắn như một con đại bàng tung cánh bay cao, nhảy lên rất mạnh, hai chân khom lại, tứ chi dang rộng thành hình móng vuốt, lao thẳng về phía Vương Phong. Tốc độ cực nhanh, nhanh hơn nhiều so với Liễu Long lúc nãy. Là năng phong, võ hồn của hắn là ảnh nha. Trong này, ngoài Tư lão đại gia thì hắn mạnh nhất. Một cô gái có vài nốt tàn nhang như khuôn mặt xinh đẹp hoảng sợ nói. Lăng Phong ra tay cực nhanh, gần như ngay khi Vương Phong vừa dứt lời. Vương Phong vừa dứt lời, hắn đã lao đến trước mặt Vương Phong. Vương Phong cười lạnh một tiếng, thân thể hơi nghiêng, vai phải đón lấy móng vuốt của Lăng Phong, không hề né tránh, để Lăng Phong tóm lấy. Ngay sau đó, hắn xoay người, thư thế lực đánh tới, vận dụng chiêu thức mượn lực đánh trả mà ông ta lĩnh hội được từ kỹ thuật rèn sắt, khẽ đẩy lực đó từ vai phải chuyển sang vai trái, lấy eo làm trục, một quyền đánh nhanh như chớp về phía ngực Lăng Phong. Ta ơn, tốc độ của Vương Phong còn nhanh hơn cả tốc độ của ẩn nha, loại võ hồn tăng trưởng tốc độ đó, một quyền này đánh thẳng vào ngực Lăng Phong. Ta ơn hera, Lăng Phong cũng giống như Liễu Long lúc nãy, bay thẳng ra ngoài, la vật xuống đất. Tức khắc căn phòng trở nên yên tĩnh, mọi người đều kinh ngạc nhìn tên công độc sinh này, hoàn toàn không ngờ hai chiến lược mạnh nhất của căn cứ lại bị đánh bại dễ dàng như vậy. Thậm chí cả Tiêu lão đại, người sở hữu hồn hoàn, cũng không thể dễ dàng làm được như vậy. Vương Phong từ từ đi tới cửa, rồi hắn dùng chân phải đóng cửa lại kẹp một tiếng. Tiếng đóng cửa vang lên như tiếng sét đánh vào lòng những đứa trẻ trong phòng. Mấy đứa trẻ đều nín thở, mãi trừ Tiêu lão đại, tất cả cùng lùi lại một bước. Tiểu tử, ngươi đừng quá kiêu ngạo. Lúc này, Tiêu lão đại, ngươi trầm tĩnh nhất, đứng lên. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Vương Phong. Tha, là hồn sư thực thụ, là hồn sư sở hữu hồn hoàn, ngươi có chắc chắn muốn chống đối ta, Tiêu Trần Vũ không? Nắm giữ hồn hoàn mới là chân chính hồn sư. Vừa dứt lời, những đứa trẻ trong phòng lập tức nhìn về phía Tiêu Trần Vũ, vẻ mặt kích động và phấn khích. Lăng Phong và Liễu Long cũng vội vàng đứng dậy, một người ôm bụng, một người che ngực, đứng phía sau cười lạnh. Lão đại ra tay, tự nhiên không có gì phải lo. Nhưng Vương Phong vẫn đứng nguyên tại chỗ, cười nhạt nói, lời này ta cũng không muốn nghe ngươi nói lại lần thứ hai. Nghe vậy, Tiêu Trần Vũ tức giận, tên nhóc này quá thương ngạo, chỉ là một công độc sinh, dựa vào chút thực lực đánh bại Liễu Long và Lăng Phong, lại không thèm để hắn vào mắt. Tiêu Trần Vũ, học viên cấp 6, võ hồn là sói, chiến hồn sư cấp 11, một vòng hồn hoàn. Tiêu Trần Vũ lạnh lùng nói, báo võ hồn và cấp bậc của ngươi ra, đây là quy củ. Vương Phong cười lớn, võ hồn của ta là Thanh Liên Hoa, cấp bậc à, tiên thiên mãn hồn lực, không có cấp bậc và hồn hoàn. Nói xong, Vương Phong khẽ động tay, một đóa thanh liên lập tức xuất hiện, trông rất đẹp mắt. Cấp bậc và hồn hoàn chỉ được tính là chính thức sở hữu sau khi trở thành hồn sư và đăng ký tại võ hồ điện. Vì vậy Vương Phong không có cấp bậc và hồn hoàn, tiên thiên mãn hồn lực. Lão đại, hắn có tiên thiên mãn hồn lực. Cả phòng lập tức sửng sốt, ai nấy đều kinh ngạc nhìn Vương Phong. Tiên thiên mãn hồn lực, ăn thịt lợn còn chưa chắc đã thấy lợn chạy, không ngờ hôm nay lại được chứng kiến, khó trách lại thiêu ngạo như vậy. Hóa ra là tiên thiên mãn hồn lực. Liễu Long cười lạnh, đáng tiếc hắn căn bản không có cấp bậc và hồn hoàn. Cái gì thanh liên hoa võ hồn, ta chưa từng nghe thấy, chắc chắn là loại võ hồn phế thải, chỉ đẹp mắt mà thôi. Đa số võ hồn thực vật đều không có sức chiến đấu. Đúng vậy, lão đại không cần sợ hắn, không có hồn hoàn, hắn lấy gì mà đấu với lão đại? Chờ lát nữa lang hồn của lão đại xuất hiện, nhất định sẽ đánh gục hắn. Lăng Phong phụ họa, nghe mọi người động viên. Tiêu Trần Vũ ban đầu cũng rất kinh ngạc vì tiên thiên mãn hồn lực, nhưng nghĩ lại cũng thấy bình thường. Tên nhóc này không có hồn hoàn, dù có tiên thiên mãn hồn lực, chỉ là loại võ hồn thực vật, thì có gì đáng sợ. Vương Phong lấy ra võ hồn nhưng dường như không định sử dụng, mà trực tiếp thu lại. Thấy vậy, Tiêu Trần Vũ càng thêm tự tin. Hắn nghĩ, tên nhóc này chắc chắn biết võ hồn của mình không có tác dụng gì với mình, nên thu lại. Hắn nào biết, Vương Phong chỉ đơn giản là không muốn dùng võ hồn để đối phó hắn mà thôi. Tiêu Trần Vũ cười gian hiểm, gần nhẹ một tiếng, dưới chân hiện ra một vòng hồn hoàn màu trắng. Sau đó, một con sói hình dáng võ hồn hiện ra sau lưng hắn, bao bọc lấy thân thể. Tức thì, hai mắt hắn ánh lên ánh sáng xanh lục, hai móng vuốt trở nên sắc bén hơn. Đó là võ hồn chiếm hữu. Vương Phong liếc nhìn, bĩu môi nói, hồn hoàn phế thải, mới 10 năm. Tuy rằng Vương Phong không nhớ rõ lắm thiết lập của Đấu La Đại Lục, nhưng vẫn còn chút ấn tượng về hồn hoàn. Hắn nhớ, cấp thấp nhất là hồn hoàn màu trắng, 10 năm tuổi thọ, cũng là loại rác rưởi nhất. Tiêu Trần Vũ, ngươi, một công độc sinh không có hồn hoàn, lại dám chế giữ ta. Tức thì, Tiêu Trần Vũ nổi giận, hắn ngưng tụ lực lượng vào hai móng vuốt, lao về phía Vương Phong, ra một quyền mạnh mẽ. Tiêu Trần Vũ tự tin, chỉ cần đánh thật, tên nhóc này nhất định sẽ bị đánh ngã. Nhưng mà, Vương Phong lại lắc đầu, lần này, không sử dụng bất cứ kỹ năng nào. Vương Phong đứng tấn, tung một quyền. Tiêu Trần Vũ bay vèo ra ngoài, đập thẳng vào tường. May mà phòng ngủ này khá chắc chắn, không bị phá hỏng, chỉ là cả dãy nhà trọ đều rung chuyển. Tiêu Trần Vũ nằm sóng xoài trên đất, đầu óc choáng váng, cố gắng bò dậy, nhưng một bóng người đã đến trước mặt hắn. giẫm một chân xuống cạnh người, thản nhiên nói, ngươi định bị ta đánh thêm trận nữa rồi gọi ta bà à? Hay là ngoan ngoãn gọi ta ba ngay đi. Tia Trần Vũ giật mình, nhìn nam đấm đã mềm nhũn, hắn nhớ lại sức mạnh của cú đấm vừa rồi, trong lòng không khỏi sợ hãi. Tên công độc sinh này, hình như mình đánh không lại. Vô Phong nói xong, nhìn về phía những người khác, mấy đứa trẻ kia bừng tỉnh, vội vàng lùi lại, mặt đỏ bừng nhìn Vương Phong. Được rồi, ta không yếu như mấy đứa và mờ các ngươi. Vương Phong khoát tay, từ nay về sau, ở đây, ta là đại ca. Có ý kiến gì không? Không, không có. Từ nay ngài là đại ca của chúng ta. Đại tha, anh nèm trai quá. Mấy đứa nhỏ không ai dám phản đối nữa. Nghĩa Long và Lăng Phong càng hoảng sợ. Nhưng ngay chiếc giường tốt nhất trong phòng cho Vương Phong, chiếc giường đó gần cửa sổ, nhìn ra được cảnh trường. Đại ca, cần gì cứ sai bảo chúng em. Liễu Long và Lăng Phong cười hì hì. Vương Phong lắc đầu, chung quy cũng chỉ là trẻ con, ai mạnh thì nghe theo người đó. Tiêu Trần Vũ cũng đứng dậy, nhìn Vương Phong, nhìn đi nhìn lại vài lần, vẻ mặt sợ hãi. Hán nghiêm chỉnh nói, ta, Tiêu Trần Vũ, xin được tôn ngài làm đại ca. Vương Phong nổi da gà, thật tự liệt. Được rồi, về sau đừng có chọc ta. Yên tâm, ta cũng sẽ không đánh các ngươi. Vương Phong thở dài, chỉ giường ngủ, dọn chăn đệm đi, rồi đi ăn cơm ở căng tin. Sau trận ầm ĩ nó, Vương Phong cũng thấy đói bụng. Nói xong, hắn ra khỏi phòng, đi về phía căng tin. Tiêu ca, đại ca này mạnh thật đấy nhỉ. Lăng Phong thì thầm, anh ấy không dùng võ hồn mà vẫn đánh thắng chúng ta. Có lẽ, đó là tiên thiên mãn hồn lực. Tiêu Trần Vũ nói, mình mới phát hiện rằng đại ca đẹp trai quá. Cô bé có tàn nhang hào hứng nói. Nghe vậy, mấy đứa khác bĩu môi, thầm nghĩ, mình mới là đẹp trai nhất chứ. Đúng vậy, trong lòng mỗi đứa trẻ, mình luôn là đẹp trai nhất. Lúc này, sau khi Vương Phong đi, một thầy giáo và một thanh niên đến. Thầy Ngọc Hà, lát nữa nếu thấy tên công độc sinh kia bị đánh quá thảm, thì đừng giao cho cậu ấy việc lau dọn nhé. Thanh niên nói, ở đô chủ nhiệm cũng thật là keo kiệt. Một đồng kim hồn tệ mà cũng dám cho một công độc sinh vào đây. Mấy đứa tinh nghịch ở đây mà không đánh cho cậu ta không dậy nổi mới là lạ. Lỡ có chuyện gì xảy ra, trường học cũng khó xử. Được, thầy Ngọc Hà gật đầu. Hai người vào phòng ngủ. Thanh niên nhìn quanh, cau mày, Tiêu Trần Vũ, tên công độc sinh tên Vương Phong đâu rồi? Thầy Ngọc Hà phụ trách dãy nhà trọ này, mặt tối sầm lại, các em có đánh cậu ta không? Cậu ta đâu rồi? Tiêu Trần Vũ và mấy người khác nhìn nhau. Không có hạ, sau này anh ấy là đại ca của chúng em mà. Tiêu Trần Vũ vội vàng nói, em làm sao dám đánh anh ấy. Bạch, nghe vậy, thanh niên và Ngọc Hà giật mình. Lã nại, đúng vậy, chúng ta để lại chiếc giường tốt nhất cho lão đại. Nghĩa Long và Lăng Phong chỉ vào chiếc giường, nói thêm, thanh niên và Ngọc Hà. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.